Chương 163, Đại chiến Tam Đại Tuyết Nhẫn. Đó là không có khả năng. Vô tình lắc đầu, hắn tiếp cái này nhiệm vụ cũng không chỉ là vì trả thù lao. Thú nạ đã sớm giúp hắn phân tích rõ rõ ràng ràng, cái này nhiệm vụ có thể cho hắn cùng Thú nạ mang tới ẩn dấu quyền lợi là nhiều cái cấp độ S nhiệm vụ cũng không sánh nổi. Làm sao lại bởi vì này sao điểm thù lao mà buông tha? Hơn nữa lúc này đây nếu như buông tha lời nói như vậy thanh danh của hắn liền hủy, về sau tuyệt đối sẽ không có người lại hủy thác hắn, ai biết có thể hay không giữa đường bị bán, tùy tiện một chút cũng không phải gấp hai thù lao có thể so sánh. Dù sao rổ gã nạ đạ dở có thể không phải trước kia cổ nổ hạ nành trắng có thể cường đại đến để các quốc gia nhì dạ thôn phát sinh một cái thông cáo, nói nhiệm vụ gặp phải nành trắng lời nói có thể buông tha. Nếu như là như vậy buông tha căn bản không phải mất mặt, bởi vì không buông tha lời nói căn bản là muốn chết, cho nên đối mặt rổ gã nạ đạ dở khuyên bảo vô tình căn bản là không có có một chút động dung. Đã như vậy thì vũ lực giải quyết đi. Rổ gã nạ đạ dở sắc mặt một hồi xấu xí, người giống như hắn vậy bằng lòng nói như vậy đã là rất cho mặt mũi, hiện tại vô tình cư nhiên một tiếng cự tuyệt để hắn vô cùng tức giận, nhưng là cũng không có mất lý trí. Hắn đồng dạng không thể buông tha, rơi vào đường cùng coi như sau này hậu quả rất có thể là hai cái quốc gia xung đột cũng chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước đi. Dù sao hắn thấy chỉ cần cả dạ hạ nã đỏ tổ đạt được lục giác thủy tinh lời đến thời điểm tuyết chi quốc sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn quốc lực tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó dựa tuyết chi quốc băng lạnh hoàn cảnh hoàn toàn có thể đối kháng ở cổ nổ hạ tiến công, dù sao cổ nổ hạ cũng không khả năng toàn lực tiến công bọn họ. Tối đa chỉ biết phái vài cái thượng nhẫn một ít trung nhẫn tới. Phải biết rằng cổ nổ hạ có thể không phải là không có địch nhân, cũng không phải trước đây đệ nhất, đệ nhị dẫn dắt thời điểm vô địch cổ nổ hạ thôn còn có nhiều cái đại nhân thôn, không ít địch nhân đối với bọn họ nhìn chằm chằm, cho nên rổ gà nạ đạ dở tuy là kiêng kỵ, nhưng là còn không có kiêng kỵ đến trực tiếp lùi bước, hắn cũng là có chính mình sức mạnh, nếu không thể hòa khí giải quyết như vậy chỉ có thể dùng vũ lực giải quyết. Vốn là hẳn là như vậy vô tình tiếng nói vừa dứt, thân hình đã biến mất ở nguyên xuất hiện ở rổ gà nạ đạ dở trước mặt lòng bàn tay xuất hiện một cái khỏa dạ sẻn gẳng trực tiếp triển áp đi qua. Vô dụng rổ gà nạ đạ dở cười lạnh nói, hắn có thể là người xuyên trả cờ dạ áo giáp, siêu cao cấp nhận thuật đều có thể phòng ngự ở, quả nhiên chỉ thấy hắn không tránh không né trực tiếp thừa nhận hạ dạ sẻn gẳng công kích đồng thời nắm chặt cơ hội kết ấn, ỷ vào trả cờ dạ áo giáp lấy tổn thương còn tổn thương. Băng độn, lang nha mãnh hổ. Một con băng độn trả cờ dạ chế tạo mà thành mãnh hổ từ trong núi tuyết xuất hiện trực tiếp đánh về phía vô tình. Muốn đi mắt thấy vô tình muốn tránh rổ gà nạ đạ giờ nhất thời một quyền đi qua. Cùng ta liều mạng thể thuật vô tình cười nhạt đạo nhất quyền đập tới, nắm tay trong xuất hiện thủy hỏa thái cực đồ. Phanh rổ gà nạ đạ giờ coi như có thể phòng ngự ở nhẫn thuật, ảo thuật nhưng là của hắn trả cờ dạ áo giáp có thể phòng ngự không được thể thuật. Nhất là vô tình cái này một loại đáng sợ thủy hỏa độn quái lực quyền, uy lực lớn kinh người, một quyền phía dưới trực tiếp đem rổ gạ nạ đạ dở đánh bay đánh vào trên tuyết sơn. Băng độn, yến suy tuyết, băng độn, băng lao thuật. Hai người khác chứng kiến rổ gạ nạ đạ dở bị đánh bay sắc mặt đại biến, vội vã thi triển băng độn. Vô tình dưới chân xuất hiện một đạo khối băng trực tiếp đưa hắn hai chân đông lại. Đồng thời còn yến tử trạng băng phi tiêu trực tiếp đâm về phía vô tình trên người. Ba vô tình thân thể biến thành một cái gỗ miếng đầu, mà bản thân của hắn bằng tốc độ kinh người nhằm phía đông gấu mưa tuyết, đối mặt ba người vây công vô tình đã là thi triển bạo tẩu tiến nhập tối cường cha NZTI, dù sao bị quần đầu áp lực có thể là rất lớn, nhất định phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây mới được. Đối phó những người này dùng thể thuật hiệu quả điều kiện tốt nhất. Vô tình phát hiện những người này trả cờ dạ áo giáp lực phòng ngự thực sự rất mạnh, đặc biệt là đúng nhận thuật cùng ảo thuật trả cờ dạ, nhưng là đúng trực tiếp thể thuật đặc biệt là mình kết hợp thủy hỏa độn quái lực quyền quả thực liền là trả cờ dạ khôi giáp khắc tinh. Cẩn thận quả đấm của hắn không nên để cho hắn tới gần, đây là trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất sẻn dị sủ nạ quái lực quyền. Dù gã nạ đã dựa vào trả cờ dạ áo giáp không có bị một kích bị mất mạng nhưng là cũng bị thương không nhẹ. Nhưng là thân thể tố chất vượt qua thử thách chính hắn vẫn có thể chiến đấu, hai tay kết ấn, còn người sát cơ bắn ra bốn phía kém chút bị giết chết hắn đã bất chấp nhiều như vậy, không phải hắn chết liền là vô tình vong. Băng đột. Dù gà nạ đã giờ. Băng sơn nhất thời phá nát rơi, tuyết băng lập tức xuất hiện to lớn tuyết lãng hướng về phía Vô Tình trùng kích đi qua. Không chỉ như thế, ở tuyết lãng ở giữa còn xuất hiện một cái đầu lĩnh băng lang, răng nanh răng nhọn cắn về phía Vô Tình. Ở nơi này trong hoàn cảnh hỏa độn uy lực sẽ đại phúc độ yếu bớt, dùng thủy độn đối phó băng độn lời nói lại sẽ bị khắc chế, phiền phức. Vô Tình tay trái rút ra đồ lục chi nhận, đồ lục chi nhận thân kiếm dâng lên một hồi hồng quang xoay người vùng, một đạo hào quang màu đỏ bay vụt đi ra ngoài đem hai con băng lang bốc hơi lên rơi. Hỏa độn, hỏa long viêm đạn. Vô Tình há mồm phun một cái, ở nơi này trong hoàn cảnh coi như Vô Tình thi triển hỏa độn thuật cũng bị suy yếu ba thành, nhưng còn là trận pháp rơi không ít băng lang và tuyết lãng. Chết đi tiểu quỷ đông gấu mưa tuyết một tay đặt tại trên mặt tuyết, từng đạo khối băng không ngừng xuất hiện tầng tầng lớp lớp đem Vô Tình thân thể cho đông lại. Thủy hỏa độn. Hai cử cụ rủ mạ kỳ. Vô Tình hét lớn một tiếng, thân thể phía trước xuất hiện một cái song sắc cụ rủ mạ kỳ tóe ra kinh khủng lực hấp dẫn cùng đáng sợ cực nóng khí tức trực tiếp đem trên người khối băng vỡ nát rơi đồng thời cũng bốc hơi lên rơi. Băng độn. Nhất giác bạch kình. Một cái to lớn kình ngư đột nhiên xuất hiện, uy lực lớn đến đủ để đem Iceland cho phân liệt ra đến. Một chiêu này ở băng thiên tuyết địa thi triển quả thực liền lại như có thần trợ. Băng độn. Yến suy tuyết. Từng nhóm yến tử trạng băng phi tiêu bay vụt đi qua cản lại Vô Tình tránh né phương hướng, chỉ có thể nhìn nhất giác bạch kình đụng tới. Lần này nhìn ngươi còn không chết đông gấu mưa tuyết ha ha cười nói, đồng thời tự tay hướng về phía Vô Tình phịch một tiếng bắn ra một cái chỉ người máy bắn về phía Vô Tình. Huyết khí bạo phát Vô Tình hét lớn một tiếng, thanh âm truyền khắp toàn bộ Iceland. Quay một tiếng tương nên diện mà đến nhất giác bạch kình, yến suy tuyết, còn có cánh tay cơ giới toàn bộ sẽ rách rơi. Chỉ bằng ba người các ngươi muốn giết ta còn không đủ chi phi ô, chết cho ta, hỏa độn. Băng sơn hỏa kiếm thuật. Vô Tình giống như dao long xuất hải vậy nhằm phía cách mình gần nhất đông gấu mưa tuyết, trên cao nhìn xuống mánh hổ tấn công một dạng một kiếm chém đi qua. A đông gấu mưa tuyết hét lớn một tiếng trước người xuất hiện từng đạo khối băng hợp thành tiểu băng sơn nhưng bị Vô Tình bổ ra, thiêu đốt hỏa diễm kia sáng đồ lục chi nhận thế tới không giảm bổ vào trên người của hắn, bất quá lại bị trên người của hắn trả cờ ra áo giáp thả ra vô hình phòng ngự vách tường cản được. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.